101 sủng vật tình nhân y, chương 5, thiên dáng mỹ thiếu niên. Góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới ngày đầu tiên chuyển trường lại gặp phải toàn là xui xẻo. Vốn muốn triển khai hành động, kết quả đợi từ lúc tan học cho tới bây giờ, rốt cuộc không thấy bóng dáng cái tên tả qua độc ác kiệu oa oa. Uổng phí một ngày trời ya, tôi thần thở đi lên phía trước. Trên sân thể dục có một vài bạn học đang vận động, từ xa tôi thấy chiếc xe con thỏ cô độc giống chiếc xe của tôi ở bãi đỗ xe. Khi tôi đi vào bãi đỗ xe, tôi lập tức giống như xương đà đích ra tử, chỉ thấy chiếc xe con thỏ yêu quý của tôi bị người ta dùng sơn đủ mọi màu sắc phun đầy lên. Còn có hai con mắt đen bằng thủy tinh của nó cũng bị đập vỡ. Mảnh thủy tinh màu đen rơi rải rác. Ghé sát vào thì thấy, trên mũi công thỏ dán đầy những tờ giấy nhỏ viết nguệch ngoạc. Mặt trên viết su tam bát, dám đoạt hiến trai ca ca của bọn ta sẽ khiến cô đi thẳng từ cửa lớn của tầm Huyễn Vương Thành vào. Đinh Cang từ cửa lơ tầm Huyễn Vương Thành ra ngoài, chuyện cái xe lần này chính là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu cô không rời khỏi đây, kẻ kế tiếp bị tiêu diệt chính là cô. Ký tên, một đám nữ sinh phẫn nộ ủy khuất trong người giống như bão táp ầm một tiếng đánh vào mặt tôi. Đột nhiên cái mũi của tôi cay cay, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt tràn ra. Đây chính là, chiếc xe ba ba tự tay thiết kế cho tôi. Năm ấy tôi học lái xe liền tặng cho tôi. Hàng năm về sau cứ đến lúc sinh nhật tôi, sẽ bất ngờ phát hiện nó được cải tạo. Một năm lại một năm cải tạo. Cho tới bây giờ, tôi xông lên phía trước, vuốt ve chiếc xe bảo bối bị cạo, dán, lộ ra cả khung xe, vài giọt nước mắt nóng bỏng dọc theo hai gò má của tôi rơi xuống. Chảy vào trong cổ tôi, hoa hoa, ba ba luôn bận rộn như vậy, có rất ít thời gian để giúp tôi. Từ năm 10 chuỗi mụ mụ bỏ lại chúng tôi một mình rời đi, ba ba càng bận việc hơn nhưng những nữ sinh đáng giận này. Lại có thể biến chiếc xe mà ba ba dùng tình yêu để cải tạo thành thế này. Vì sao, sai cũng không phải tôi, người bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên là tôi. Tôi mới đáng thương a, tôi dựa lưng vào thân xe, cả người trượt xuống, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, ba ba, thật xin lỗi, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, xe con thỏ, thật xin lỗi, hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Ngay lúc tôi khóc tới trời đất tối tăm. Nhật nguyệt vô quang, đột nhiên xe phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một vật thể không xác định từ trên trời giáng xuống, ngã sấp xuống trước mặt tôi. Kèm thêm một khối van trượt màu đen siêu khốc tôi bị tình hình thình lình xảy ra dọa cho sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn quên cả khóc, cao, kém một chút nữa thôi là bay qua được rồi. Chàng trai bất mãn phủi miệng, đứng dậy phủi bụi bậm trên người. Sau đó anh ta đi cà nhắc đến chỗ ván trượt màu đen. Dậm một cái, ván trượt liền văng, đến, dưới nách, từ đầu tới cuối, anh ta đều không phát hiện tôi ngồi ở trên xe, mà tôi cũng không dám ra tiếng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn nam sinh huýt sáo đi khập khễnh. Rời khỏi tầm mắt của tôi, nam sinh vừa đi tôi mới khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn vừa mới nói cái kém một chút nữa thôi là bay qua được rồi. Hơn nữa lúc hắn ngã xuống xe con thỏ cũng nặng nề vang lên một tiếng. Sẽ không phải là, tôi hoảng sợ quay đầu lại. Quả nhiên chiếc xe con thỏ bảo bối vốn đã rách mướp. Lúc này ngay cả hai lỗ tai cao cao dựng thẳng, cũng bị tàn nhẫn lột bỏ mất một bên. Tôi gục trên bãi cỏ. Run run thật cẩn thận sờ một bên tai còn lại của chiếc xe. Sau đó, hoa a tôi căng cổ họng hoa hoa khóc lớn. Trên khuôn mặt nước mắt chưa khô lại trượt xuống hai hàng nước mắt trong suốt. GTO cách chương.